Đại tỷ đi học, chương 3, bản lĩnh đại tỷ, góc chuyện audio.com. Vẫn tại nhà ăn Cua trung học phổ thông khi ở bàn DBSK đang diễn ra cuộc hỗn chiến nội bộ giữa Chê và đồng bọn thì ở bên phía bàn BB lại xảy ra một cuộc tranh chấp ngấm ngầm nhưng cô kém phần quyết liệt. Hè Sun, trưa nay bạn muốn ăn gì, mình sẽ đi lấy giúp bạn. Đi Sung cười nhăn nhở tận tình phục vụ, ân nhân của mình, trời, sao tốt quá vậy. Hè Sun tròn mắt trước thái độ tận tình đấy. Nó muốn đền đáp công ơn em đã giúp nó thoát khỏi kiếp nạn sáng nay ý mà. Top vừa giải thích vừa ngồi sán sán lại chỗ SS. Kiếp nạn gì, chuyện cốc cà phê có nghiêm trọng đến thế đâu. SS thản nhiên, đấy là em chưa biết thôi, nếu sáng nay em mà cô đỡ cho đi Sung thì chiều nay kiểu gì nó cũng phải lìa xa mãi mãi hàm răng trắng khỏe tự nhiên của mình. Top tiếp tục lợi dụng thời cơ để ngồi gần lại. Đúng thế, nhong còi từ đâu nhảy ra nhanh chóng chen vào giữa chỗ ngồi cũng như câu chuyện của hai người. Kiểu gì hội, các chị lớn, cũng cho nó ăn đủ. Nghe có vẻ hổ báo nhỉ, hội đấy thế nào? Máu nghề nghiệp nổi lên khiến He Sun cô khỏi tò mò. Đấy là nhóm của 12 girl trong câu lạc bộ võ thuật của trường. Nhong nhanh nhào cướp lời top, họ tự nhận là những thiên thần hộ mệnh của Chê chuyên 6789. San bằng tất cả, những ai gây ảnh hưởng tới Chê, họ theo Chê từ hồi cấp 2, rất là nổi tiếng đấy. Nhiều người từng bị xử đẹp vì lỡ tông vào Chê, lỡ cãi nhau với Chê hoặc lỡ tỏ tình versus Chê mà cô xin phép họ đấy. Chị cũng nên cẩn thận đấy. Sung Di góp chuyện, họ có thân hình, lực lưỡng lắm đấy. Cậu khẽ rùng mình khi nghĩ tới. Các chị lớn, tại sao phải cẩn thận? He Sun vừa xúc miếng cơm lớn vào mồm vừa nhướng mắt lên hỏi. Vì sáng nay em bật nhau versus Chê chứ làm sao? Năm người cùng đồng thanh trả lời. Thật hả, thế thì họ sẽ tới hỏi tội em hả? SS hỏi, mắt sáng rỡ. Có lẽ thế, Tê Hàng im lặng nãy giờ cô chịu được phải lên tiếng. Anh cô hiểu sao em vẫn vui vẻ thế được. Họ toàn là những người từng vô địch quốc gia và thành phố đấy. Nhưng mà bạn đừng lo. Nhong nhẹ nhàng, bọn mình sẽ bảo vệ bạn đến cùng luôn. Vô địch quốc gia hả? Mắt SS giờ đã sáng bằng đèn pha ô tô. Quá chuẩn, dù muốn bảo vệ SS nhưng Ji Yong cũng chẳng thể bảo vệ cô tới tận nhà vệ sinh nữ. Thế nên sau giờ ăn trưa, vừa ra khỏi nhà vệ sinh SS đã bị hai chị lạ hoắc lôi tuột lên sân thượng. Đúng như lời Yong, đối mặt versus He Sun lúc này là 12 bà chị hộ pháp, trên trán đeo băng đô có dòng chữ. Chê Chung, S Angel, họ mặc áo dành riêng cho lớp thể thao, khẩu hiệu. Y lớp Chê Chung, to đùng trước ngực, có việc gì à? SS thản nhiên hỏi khi thấy các chị lớn nhìn chằm chằm vào mình mà cô nói gì? Mày cô biết hay sao? Một bà chị lớn tiếng quát kèm theo đó là cái nhìn cháy mặt. Bọn tao muốn hỏi tội mày. Một chị khác tiếp lời. Thế à, tội gì? Mày có vẻ vênh váo quá nhỉ, riêng thế cũng đủ để bọn tao ai ăn đòn rồi chứ đừng nói đến chuyện mày hỗn láo versus Chê sáng nay. Cho tao ăn đòn á, ghê nhỉ. SS cười khẩy, nhà Park He Sun, đời mày tàn rồi. Các chị lớn cô chịu được hét lên, đồng thời túm lấy SS. Huỵch, bóp, chát, hử, à á á, những âm thanh hỗn tạp làm khu sân thượng rộng rãi trở nên ồn ào lạ thường. 30 phút sau, He Sun đưa tay vuốt lại nếp váy đồng phục vừa được phát khi sáng. Vuốt lại vài lọn tóc nâu lòa xòa trước mặt, chỉnh trang lại cà vạt caro cùng màu váy và áo sơ mi cho thẳng thớm. Xong xuôi, SS bước thẳng về phía cửa, nhảy hai bước một xuống cầu thang. Ngày đầu tiên đi học thật quá perfect, SS vừa huýt sáo ầm ĩ vừa nhủ thầm trong bụng. Góc chuyện audio.com, đằng sau lưng cô, phía sân thượng, 12 bà chị bầm dập nằm chồng chất lên nhau. Và ở một góc khuất của sân thượng, 4 tên trốn học lên đây đánh bài căng in, Ly Tức Dòng Hia, Ưn Hiếu, đang đứng chết lặng sau khi vô tình chứng kiến cuộc hỗn chiến. Một chọi 12, kết quả cô tưởng, căng in lắp bắp, quái nhân trường FO, Ưn Hiếu, chép miệng, huynh đoán bạn này sẽ là cầm trịch trường mình rồi. Ly Tức nhận xét, vô địch thiên hạ, Dòng Hia chỉ còn biết nói thế. Tì gì làm nhảm, 4 tên ham mê cờ bạc đã khép lại cháp 3 cách chương.